Mạc đại ca, ta mang theo đi khách phòng nghỉ ngơi. Trương Vân dứt lời, chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bước nhanh đi ra từ sân gian phòng. Ếch, nghe được Trương Vân lời nói, Trương Giới biểu lộ kinh ngạc, minh bạch chính mình mới nói sai, lắc đầu cười nói, nhà đầu này, đối với Trương Vân hai người lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, đi theo Trương Vân sau lưng đi ra từ sân gian phòng. Trương Vân cùng Mạc Thanh Vân sau khi đi ra, Trương Giới liền đối với Lý Tĩnh nói, Lý Tĩnh sư muội, Từ Sơn sư đệ tự làm phiền ngươi chiếu cố. Ân, Lý Tĩnh nhẹ gật đầu, đối Trương Giới cười nhạt một cái nói, ta ở chỗ này chiếu cố Từ Sơn sư đệ, ngươi không cần lo lắng, nhanh đi mời trưởng lão tới cứu trị Từ Sơn sư đệ đi. Tốt, Trương Giới gật đầu, cũng rời đi Từ Sơn gian phòng, đi mời trưởng lão ra tay cứu trị Từ Sơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.